Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 501. Nói xong, Triệu Uyển Thanh lại xoay người nhìn về phía khách hàng, lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, siêu thị của chúng tôi sẽ tạm thời dừng buôn bán, đợi 2 tuần nữa sau khi có kết quả kiểm tra thì tôi sẽ đem toàn bộ kết quả dán ở trên cửa siêu thị, mọi người cũng có thể đến xem. Lời này vừa nói ra, người bên dưới lập tức im lặng. Mọi người nghe Triệu Uyển Thanh nói sẽ công khai kết quả kiểm tra thì khủng hoảng trong lòng cũng tan đi không ít. Như vậy thì bà chủ chắc chắn đã có sự tin tưởng với đồ của cửa hàng mình, bằng không sao dám công khai như vậy. Lại nghĩ đến 2 tuần tới sẽ dừng kinh doanh, trong lòng khách hàng lại hơi giật mình. Hiện giờ người đến mua hàng ở siêu thị chủ yếu là khách quen, 1 tuần ít nhất cũng sẽ đến đây mua đồ 1 lần. Thực phẩm ở đây so với Cung Tiêu xã còn ngon hơn, giá cả cũng khá phải chăng, người bán hàng thì thân thiện. Nếu nơi này đóng cửa thì mọi người cũng thật sự không muốn quay lại Cung Tiêu xã một chút nào. Trong đám người có người yếu ớt hô câu, bà chủ, đừng ngừng kinh doanh nữa. Triệu Uyển Thanh lại kiên định nói, cảm tạ các vị ủng hộ, nhưng siêu thị chúng tôi coi trọng chất lượng hàng hóa, cho nên khi chưa đủ bằng chứng thì chúng tôi sẽ tạm ngừng kinh doanh. Chờ một ngày sự thật được rõ ràng, chúng tôi sẽ khai trương lại đón khách. Cảm ơn các vị ủng hộ. Người đàn ông náo loạn không nghĩ tới Triệu Uyển Thanh lại có thể nhẹ nhàng khống chế cục diện hỗn loạn như vậy, hơn nữa còn quyết đoán dừng lại việc kinh doanh của cửa hàng. Anh ta nhìn mấy người trong cục thực phẩm mang đồ rời đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện nhất định phải kiểm tra được gì đó. Triệu Uyển Thanh cùng mấy người trong cửa hàng giúp đỡ khách hàng muốn trả lại hàng hóa, chỉ là sau khi cô tuyên bố thì đã có 1/2 khách hàng đổi ý, túm chặt lấy túi đồ ăn như là sợ Triệu Uyển Thanh bắt các cô ấy phải trả lại vậy. Thậm chí có một ít người còn mua nhiều hơn. Không mua không được, 1 nhà, 7-8 người ăn, 2 tuần không mua đồ ăn thì không thể được. Lại một lần nữa giải quyết được nguy cơ khẩn cấp của siêu thị, Triệu Uyển Thanh đóng cửa lớn lại, cùng mấy người mẹ Lâm trở về Tứ Hợp Viện. Hôm nay vừa lúc cô không có tiết học, nhưng lại bị chuyện này làm cho cả thần trí và thể xác mệt mỏi. Cô nằm trên giường suy nghĩ đến kế tiếp phải làm sao bây giờ. Vừa rồi người nọ nói kiểm tra ở phòng thí nghiệm Bắc Đại. Là Bắc Đại thì tốt rồi. Cô có thể nhờ người quen chú ý giúp, phòng ngừa có gian lận. Chỉ cần phòng thí nghiệm không có vấn đề, thì kết quả kiểm tra đo lường chắc chắn sẽ không sao. Chỉ là... không biết lần này cô đã chọc đến ai, mà người đó lại cố ý hại cô nhiều lần như vậy. Bây giờ hẳn là đang muốn đẩy cô vào chỗ chết. GTV Triệu Uyển Thanh tức giận cắn chăn. Thù này cô nhớ kỹ, về sau nhất định phải trả gấp 100 lần. Chiều tối Lâm Thiệu Hoa mới đón bọn nhỏ về nhà, khi vừa về tới sân thấy mọi người đều ở nhà thì mới phát hiện ra có chuyện khác lạ. Nghe xong lời mẹ Lâm kể thì trước tiên anh đi vào nhà thăm Triệu Uyển Thanh. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới vừa tỉnh ngủ, trước khi ngủ thì phồng mồm tức giận như cá nóc, sau khi tỉnh lại thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Lâm Thiệu Hoa nhìn thấy sắc mặt cô tốt lên thì lo lắng trong lòng cuối cùng đã buông xuống, yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Triệu Uyển Thanh lười nhác dựa vào trong lòng ngực anh. Xong lại ngẩng đầu nhìn anh, Thiệu Hoa, anh tin tưởng em như vậy sao? Tin tưởng cô bán đồ không có vấn đề như vậy sao? Tin tưởng mỗi việc cô làm, mỗi một quyết định cô đưa ra sao? Nhưng mà... rõ ràng, bán đồ như thế nào anh cũng không biết mà. Rõ ràng anh không biết, nhưng lúc đầu vẫn nhắc nhở cô nên giao cửa hàng cho người đáng tin cậy trông coi. Anh rõ ràng không biết, nhưng khi xảy ra chuyện vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng cô. Cô nhìn anh. Không đợi anh trả lời thì nước mắt cô đã không kìm nén được mà rơi xuống. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 502. Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm, cho dù là cha mẹ, là bạn bè hay là người yêu thì cơ sở quan trọng nhất để tạo nên đó chính là tin tưởng. Được người khác luôn kiên định, không chút do dự tin tưởng mình đúng là vô cùng quý giá. Nói linh tinh gì vậy? Em là vợ anh không tin tưởng em thì tin ai? Người đàn ông dùng ngón tay sạch sẽ lau nước mắt của cô, sau đó lại khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành hình cầu vồng, Thẩm Uyển Thanh cảm thấy, dường như gương mặt của anh đang phát sáng lên. Mà ánh sáng này, lại chiếu lên người cô. Ánh sáng này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. GTV Tựa như trong phim điện ảnh, nam chính xuất hiện, khiến trái tim của nữ chính đập mạnh, cũng từ đây trong mắt hai người cũng chỉ nhìn thấy đối phương. Kể từ khi chấp nhận chuyện kết hôn với Lâm Thiệu Hoa, trong lòng cô bắt đầu bị người đàn ông này xâm chiếm từng chút một, tựa như nuôi tầm, từng chút ăn sâu vào bên trong. Nhưng cô vẫn luôn có điểm mấu chốt của mình, điểm mấu chốt này như cái bụng của chó nhỏ vậy. Cô yêu anh, nhưng không có nghĩa là cô giao toàn bộ cho anh, chia sẻ toàn bộ bí mật của mình cho anh biết. Trước kia, cô luôn dùng lý do này để lừa gạt chính mình. Nhưng làm, ở giây phút này, Triệu Uyển Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy mình không có cách nào để tự lừa gạt mình nữa. Đâu chỉ là tự mình lừa gạt mình, mà cô còn lừa gạt cả anh nữa. Chỉ là anh đều biết, đều hiểu, nhưng anh nguyện ý không nói gì. Thiệu Hoa, anh có muốn biết em? Người phụ nữ từ từ buông người đàn ông ra, đôi mắt thanh khiết nhìn vào anh có chút mong đợi, nhưng lại càng nhiều hơn sự khẩn trương, thấp thỏm. Lâm Thiệu Hoa nhìn cô nhưng không nói gì. Giờ phút này, Triệu Uyển Thanh đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Cô xốc chăn đứng dậy, sau khi đeo giày xong thì liền kéo anh ra cửa. Hai người vội vàng ra ngoài khiến mẹ Lâm đang cầm xẻng nấu ăn cũng phải chạy ra hô lớn, muốn đi đâu? Sắp ăn cơm rồi, mau về nhé. Triệu Uyển Thanh lôi kéo Lâm Thiệu Hoa đi vào nhà vệ sinh của tứ hợp viện, sau khi xác định là không có ai thì mới kéo anh vào trong không gian. Không gian không ngừng mở khóa, ngoại trừ đồ đạc còn có một số dụng cụ mà Triệu Uyển Thanh thu vào lúc ban đầu, phía bên kia. Bầu trời trong xanh, cỏ tươi tốt, đất đai phì nhiêu. Rất nhiều động vật đang chạy trên mặt đất, tạo thành một đoàn, nhưng cũng có một số tự mình chơi, có sinh vật thì khát nước tự mình đi đến bên suối nhỏ uống nước. Cách đó không xa là 16 miếng đất phì nhiêu sáng rực, bên trong là một loại thực vật rậm rạp tươi tốt. Bên cạnh là một cái ao, bên trong có rất nhiều cá chết đang nhảy nhót, thậm chí có con còn cong đuôi như là đang chào hỏi người vậy. Triệu Uyển Thanh lôi kéo Lâm Thiệu Hoa đi vào bãi cỏ, rồi chỉ vào một mảnh đất như là thế giới thu nhỏ vậy, đẹp không? Lâm Thiệu Hoa nắm chặt lấy tay cô, tầm mắt chậm rãi nhìn phong cảnh bốn phía, gật đầu nói, đẹp. Triệu Uyển Thanh dẫn anh đi tham quan khu vực công năng của không gian, khi cả hai đi qua bãi cỏ thì ánh mắt anh liền dừng lại ở số đồ nội thất hiện đại đặt ở một bên. Đây đều là của em sao? Anh hỏi. Triệu Uyển Thanh biết, giờ phút này đã tới. Rốt cuộc đã đến lúc cô phải thẳng thắn nói ra. Trong lòng không ngừng cổ vũ, cô nói, là của em, không phải của cô ấy. Lâm Thiệu Hoa quay đầu nhìn cô, Triệu Uyển Thanh cũng nâng mắt nhìn anh, như anh đã thấy, vợ trước của anh đã không còn tung tích, người đứng cạnh anh hiện giờ chính là Triệu Uyển Thanh, người hiện đại, đến từ vài thập niên sau này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 503. Mẹ Lâm nấu xong cơm tối, đang muốn ra ngoài tìm con trai, con dâu về ăn cơm, nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì đã thấy hai người nắm tay nhau trở về. Mẹ Lâm nhịn không được vỗ ngực, hù chết bà còn tưởng hai người muốn ra ngoài cãi nhau. Nhìn hai người đang nắm tay kia, chỗ nào giống cãi nhau chứ? Hì hì, bà cũng đã là người kết hôn rồi, bà hiểu được. Sao con trai lại nắm tay con dâu chặt như vậy chứ? Chật, đúng là thật không chú ý. GTV. Sau bữa cơm tối hôm nay, ba đứa nhỏ đều bị Lâm Thiệu Hoa đẩy đi ngủ sớm. Đoàn Tử lưu luyến không cam tâm rời đi, khi đi còn quay đầu muốn nói gì đó nhưng trực tiếp bị màn thầu kéo cổ áo lôi đi, Thang Viên thì có chút phiền hơn một chút, sau khi hôn cha mẹ mỗi người một cái thì được bà nội kéo về phòng nhỏ. Phòng đột nhiên chỉ còn lại hai người, trong lòng Triệu Uyển Thanh có chút căng thẳng. Cô xoay người đi lấy cặp sách, buổi tối em còn phải đọc sách, anh muốn đi ngủ sớm thì tự mình. À! Anh làm gì vậy? Lâm Thiệu Hoa anh muốn chết sao? Lời còn chưa dứt thì người đàn ông đã đi lên vài bước đem cô đè lên trên giường đất, ép đến cả người Triệu Uyển Thanh không có chút sức lực nào, chỉ có thể đỏ mặt thở hổn hển nhìn anh. Tay người đàn ông cởi hai, ba lần thì quần áo đã rơi đầy trên mặt đất, xong hắn liền đem người phụ nữ ôm vào trong vòng tay mình, mặt đối mặt. Triệu Uyển Thanh chưa từng được trải nghiệm động phòng hoa chút. Nhưng buổi tối hôm nay cô cảm giác dường như mình đã được trải nghiệm cảm giác đó. Mãi cho đến đêm khuya, cô thật sự không còn chút sức lực nào, liền khóc lóc cầu xin Lâm Thiệu Hoa, nhưng vô ích. Cuối cùng lúc cô mơ màng, dường như nghe thấy giọng nói của anh nỉ non bên tai. Không, không phải là nỉ non, giọng nói kia rõ ràng còn có nghiến răng nghiến lợi. Uyển Thanh, em đến rồi thì không được đi. Em là vợ của anh. Đời này cũng đều là vợ của anh. Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh dường như không thể dậy nổi. Cô miễn cưỡng gượng dậy đi học, khi thấy bạn bè của mình, cô cảm thấy bản thân đúng là được người khác ân cần chú ý. Uyển Thanh, tối qua cậu lại thức khuya đọc sách sao? Người hỏi câu này là Lưu Lan, cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ chưa kết hôn nên đương nhiên cũng không biết chuyện này. Chương Tư Mẫn nghe thấy Lưu Lan nói Triệu Uyển Thanh lại thức đêm học tập, thì lập tức nói, Uyển Thanh, về nhà cô học bao lâu vậy? Cô ta cũng muốn học giỏi như vậy. Chỉ có Phạm Hòa Bình chú ý đến điểm bất thường khác người, cô ấy híp mắt đánh giá nửa người dưới của Triệu Uyển Thanh, sao chân cô lại run? Triệu Uyển Thanh trợn to hai mắt, cảm giác có một hơi nóng từ bàn chân truyền lên, khiến mặt cô trong chớp mắt đỏ bừng lên. À, quần quá mỏng, nên chân hơi lạnh. Chương Tư Mẫn cũng nhìn thoáng qua chân của Triệu Uyển Thanh. Trời ơi, học thần sao lại cố ý mặc quần mỏng để bản thân phát run như vậy, đây là muốn giúp thần trí được tỉnh táo sao? Thời cổ đại cũng từng có người làm như vậy, hiện giờ lại có thêm Triệu Uyển Thanh. Sáng sớm, Chương Tư Mẫn cảm thấy tinh thần mình như muốn bùng nổ, cả ngày không có chút sức lực nào. Nhưng hôm nay Phạm Hòa Bình lại an tĩnh đến lạ thường, khi học cùng dùng bút chọc chọc gì đó, sau khi học xong mới ném một mẩu giấy đi. Triệu Uyển Thanh liếc mắt một cái, cảm thấy dường như tờ giấy kia rất kỳ lạ. Nhất định là do ảo giác. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 504. Phương thức nhập hàng trước mắt đầy sơ hở, chúng ta cần phải sửa. Sau hôm thẳng thắn với Lâm Thiệu Hoa thì cô và anh cùng đề ra những ý tưởng cải thiện cho siêu thị thực phẩm. Tất nhiên là Triệu Uyển Thanh cũng biết phương thức nhập hàng của mình có vấn đề, nhưng mà cô cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn nào để sửa chữa. Không nghĩ tới rằng chỉ sau một buổi tối mà Lâm Thiệu Hoa có thể nghĩ ra được, cô vội vàng hỏi, anh nói đi, chúng ta sửa như thế nào? Lâm Thiệu Hoa rút ra một cây bút, vẽ trên giấy một khối vuông, đầu tiên chúng ta thuê một căn phòng dùng để làm kho hàng trung chuyển, vị trí tốt nhất là ở ngoại ô Bắc Kinh hoặc là các thị trấn lân cận. Hàng hóa từ nơi cung cấp sẽ được vận chuyển trực tiếp vào kho trung chuyển này, khi mình đi nhận hàng hóa cũng có thể đặt đồ của mình vào. Anh tạm dừng một chút, rồi tiếp tục nói, chất lượng đồ trong không gian tốt hơn nên sẽ không nhầm lẫn với đồ mua bên ngoài, hơn nữa chúng được bán theo các loại khác nhau. Như vậy từ thế giới bên ngoài, toàn bộ con đường nhập hàng sẽ được hoàn chỉnh. Triệu Uyển Thanh nghe anh nói xong, những suy nghĩ lấp đầy trong đầu dần được mở ra. Biện pháp này được đó. GTV. Tuy rằng chi phí sẽ bị độn lên cao, nhưng so với cách nhập hàng không hợp lý như bây giờ mà chỉ tốn một chút chi phí để tối ưu hóa con đường nhập hàng thì thật sự quá lời rồi. Và ngay cả khi nhà cung cấp đến cửa hàng của cô để kiểm tra trực tiếp chất lượng hàng hóa, Lâm Thiệu Hoa sẽ nói là hàng hóa từ nhà khác nhập vào. Tại sao hàng hóa phải phân loại? Cô hoàn toàn có thể giải thích rằng là siêu thị phải kiểm tra chất lượng trước, sau đó mới sắp xếp phân loại để bán. Điểm hay của biện pháp này là trừ khi người bên cung cấp hàng hóa trực tiếp tới cửa hàng của cô xem chất lượng, nếu không thì cũng chẳng ai biết cô làm cái gì. Hơn nữa nếu người bên cung cấp hàng hóa của cô đến để kiểm tra trực tiếp chất lượng hàng hóa, cô cũng có thể giải thích là đây là hàng của một công ty khác. Tóm lại, nếu có kho trung chuyển hàng hóa rồi, tất cả mọi nghi ngờ đều có thể tạo cớ mà lừa gạt bỏ qua. Một khi sáng kiến đã được đưa ra, hai người bắt đầu bắt tay vào làm hiện thực. Chính vì vậy mà Lâm Thiệu Hoa cố ý xin nghỉ ở trường học để đi nơi khác nhập hàng mới giúp Triệu Uyển Thanh. Mấy ngày anh rời đi Triệu Uyển Thanh cũng không nhàn rỗi, cô đưa Triệu Đại Theo tới ngoại ô tìm kho thích hợp, rồi trực tiếp ký hợp đồng thuê 3 năm. Cứ như vậy, kế hoạch của Lâm Thiệu Hoa được hoàn thành trước khi báo cáo kiểm định được đưa ra. Sau nhiều ngày anh đi ăn ngủ bên ngoài, cả người đều sụt cân, Triệu Uyển Thanh nhìn mà đau lòng đến mức chịu không nổi. Đêm đó, cô chuẩn bị một bàn ăn ngon. Cả nhà người nào người nấy ăn miệng bóng nhảy. Sau khi ăn xong, đôi vợ chồng son đuổi bọn nhỏ đi, thân mật ôm nhau. Ngày hôm sau, người của Cục Giám sát Thực phẩm gửi cho Triệu Uyển Thanh bản báo cáo kiểm tra. Trong lòng của Triệu Uyển Thanh nắm chắc rằng đồ của mình không có vấn đề. Nhưng khi nhìn bản báo cáo, cô vẫn sửng sốt. Cái này, hình như hơi tốt quá. Mọi loại nguyên liệu nấu ăn mà cô lấy từ trong không gian ra đều có giá trị dinh dưỡng cao hơn nguyên liệu bình thường. Hôm nay, tất cả những người đi ngang qua phố mới phát hiện ra rằng siêu thị thực phẩm Bắc Kinh cuối cùng cũng mở cửa trở lại rồi. Không chỉ có như thế, trước cửa siêu thị còn được dán từng cái báo cáo kiểm tra chất lượng thực phẩm. Phần lớn mọi người đều không thể hiểu hết các chỉ số trong báo cáo kiểm tra đo lường chất lượng, mà chỉ nhìn kết quả cuối để đánh giá tốt hay xấu. Họ không chỉ thấy rằng trong phần kết luận của mỗi tờ báo cáo chỉ ra rằng chất lượng không có vấn đề mà còn được đặc biệt đánh dấu nguyên liệu nấu ăn trội hơn bình thường. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu.

đây cũng là một chướng ngại vật trên con đường chinh phục đỉnh cao của chúng ta. Khi nói về học viện y học, Phạm Hòa Bình ngay cả nắm tay cũng múa may lên. Nhưng những người khác cũng chỉ lắng nghe chứ không bị ảnh hưởng bởi lời nói quá khích của cô ấy. Triệu Uyển Thanh kéo mạnh tay Phạm Hòa Bình đang múa may, vào thay đồ đi, sắp bắt đầu rồi. Trước khi thi đấu, tất cả các thí sinh đều cần mặc đồ y của bệnh viện, trên áo của mỗi đội đều có dán những chữ cái khác nhau, A, B, C, dây đại diện cho những người thi đấu, E là người dự bị, đứng ở bên ngoài sân chờ. Triệu Uyển Thanh mặc áo mang mã E, đứng bên ngoài sân nhìn đồng đội của mình. Sân thi được chia thành từng gian phòng nhỏ được ngăn bằng một vách ngăn, từ góc nhìn của Triệu Uyển Thanh, cô có thể thấy mỗi gian phòng nhỏ đều có sẵn một chiếc giường bệnh và khuôn mẫu trên giường bệnh. Lần này là Đại học Bắc Đại đảm nhiệm tổ chức, sau khi Hoa Quốc Lương hoàn thành phát biểu khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu. GTV. Khi tiếng bắt đầu vang lên, sinh viên ở dưới sân ngay lập tức bắt đầu hành động, mỗi gian phòng nhỏ có một trọng tài đi theo ghi chép. Bốn người của mỗi đội đại diện sẽ chia thành hai nhóm nhỏ, tương ứng với hai chiếc giường bệnh khác nhau trong gian phòng và sẽ chịu trách nhiệm cho bài kiểm tra tại đó. Ở đội đại diện Đại học Bắc Đại, Chương Tư Mẫn và Đường Tiến lần lượt là A và B, hai người trong cùng một nhóm thực hiện thao tác, Chương Tư Mẫn là chính, Đường Tiến là phụ, Phùng Kính và Phạm Hòa Bình lần lượt là C và D, Phùng Kính là chính, Phạm Hòa Bình là phụ. Bốn người đã nhận được đề bài khi đến giường bệnh, trên đề bài ghi thông tin của bệnh nhân, dựa trên những thông tin này, người thi sẽ bắt đầu phân tích cách thăm khám cho bệnh nhân. Sau khi cuộc thi bắt đầu, đề bài đã được công bố trong từng gian phòng nhỏ và cũng được treo trước cửa gian phòng. Triệu Uyển Thanh khoanh tay đứng ở ngoài sân, ánh mắt lướt qua đề bài một lần, sau đó cô bắt đầu phân tích ngay lập tức. Vết thương từ việc nâng vật nặng, bệnh nhân cảm thấy có cảm giác như lồng ngực bị rách ra, sau nửa giờ bắt đầu xuất hiện hoa mắt, đo huyết áp, cánh tay phải, đo huyết áp kế thủy ngân trở về không, quy luật nén, tầm mắt không tiêu cự, xem trị số huyết áp. Gần như khi đọc xong đề bài, Triệu Uyển Thanh đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Mỗi bước cô nhỏ giọng nói bên ngoài đều được thực hiện trong gian phòng nhỏ. Thậm chí, phán đoán của cô nhanh hơn cả thao tác của Chương Tư Mẫn và Đường Tiến bên trong. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 508. Bên cạnh đội đại diện của Đại học Bắc Đại là gian phòng của Học viện Y học. Bên ngoài, Hoàng Thụy đang tập trung tưởng tượng. Bỗng nghe thấy âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Cô gái này đang đồng bộ thao tác. Thậm chí phán đoán của cô ấy còn nhanh hơn cả người thi đấu bên trong phòng. Lợi hại như vậy mà chỉ là dự bị thôi sao? Sao không tự mình lên đấu? Hoàng Thụy nhịn không được liền quay đầu nhìn qua người con gái bên cạnh. Xin chào đồng chí, tôi tên là Hoàng Thụy, sinh viên năm nhất Học viện Y học. Người tài giỏi luôn thu hút lẫn nhau. Sự xuất hiện của Hoàng Thụy đã gián đoạn việc đọc đề của Triệu Uyển Thanh, cô nhìn sang người con gái này, gật đầu với cô ấy, xin chào, tôi là Triệu Uyển Thanh, học chuyên ngành y học ngoại khoa của Đại học Bắc Đại. Triệu Uyển Thanh. Hoàng Thụy bất thình lình tăng cao âm lượng. Trọng tài duy trì trật tự ngoài sân nhìn cô ấy một cái, Hoàng Thụy ngay lập tức che miệng lại. Nhưng đôi mắt của cô ấy đầy sự ngạc nhiên và kính trọng. Hóa ra cô chính là Triệu Uyển Thanh. Hoàng Thụy đi theo học ngành chỉnh hình ngoại khoa với giáo sư ở Học viện Y học, cô và Triệu Uyển Thanh đều là người cùng ngành. Trong lịch sử y học ngoại khoa ở tương lai, có bốn người sáng lập. Giáo sư Chu là một trong số đó, ông đã thành lập khoa y học ngoại khoa đầu tiên ở Trung Quốc. Ba người còn lại, một người thành lập khoa chỉnh hình ngoại khoa ở Bệnh viện Y khoa Hoa Tây, một người thành lập ngoại khoa chỉnh hình phục hồi ở Thượng Hải, và cuối cùng là giáo sư Tống Nghiêm Thanh, ông đã thành lập khoa ngoại chỉnh hình ở Bệnh viện Bắc Kinh. Khoa này sau đó phát triển thành bệnh viện khoa ngoại chỉnh hình toàn quốc nổi tiếng của tương lai. Và người thầy của Hoàng Thụy, giáo sư Tống, chính là giáo sư Tống Nghiêm Thanh. Hoàng Thụy biết đến Triệu Uyển Thanh từ trên một quyển tập sang. Ngày đó, sau khi hết tiết học, giáo sư Tống gọi cô ấy đến văn phòng, đưa cho cô ấy một tập sang y học. Hoàng Thụy, em xem thật kỹ bài viết đầu tiên, xem xong thì nói cho tôi biết ý kiến của em. Hoàng Thụy cầm quyển tập sang về nhà mình, sau khi xem xong mới hiểu ra. Bản luận văn này có liên quan đến chuyên ngành của cô ấy nhưng lại chỉ nói về mỗi khoa ngoại chỉnh hình. Hoàng Thụy thật sự không hiểu vì sao giáo sư lại bảo cô ấy đọc bài viết này, cuối cùng cô ấy vẫn nói ra nghi vấn của mình với giáo sư. Nhưng giáo sư Tống chỉ nói một câu, tác giả của bài viết này cũng là sinh viên chuyên khoa ngoại chỉnh hình như em. GTV. Chỉ một câu như thế khiến mọi ý nghĩ trước đó tồn tại trong đầu Hoàng Thụy bị sụp đổ.

Nếu cậu không cho tôi một câu trả lời hợp lý thì ngay lập tức đội này có cậu sẽ không có tôi thì không có cậu. Ba người khác cũng nhao nhao dừng đũa, ba đôi mắt hóng hớt nhìn đến. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 510. Trong số này phải nói đến Phùng Kính Nghiệp, anh ấy ngơ ngác nhất vì không biết gì cả. Phạm Hòa Bình thấy Đường Tiến không nói lời nào thì trong lòng càng tức. Trong mấy ngày này, ở chung một đội với nhau, Phạm Hòa Bình cảm thấy con người Đường Tiến không tệ, là một người bạn tốt. Thế nhưng, làm sao bạn tốt của cô ấy lại đi xem mắt chị họ của kẻ thù một mất một còn với cô ấy? Anh rể của kẻ thù cũng chính là kẻ thù. Hôm nay nhất định Phạm Hòa Bình phải nói rõ ràng với bạn tốt. Đường Tiến, tôi xem cậu như anh em nên mới nói. Chị họ của Tưởng Huệ kia rất xấu xa. Từ nhỏ Tưởng Huệ thường bắt nạt tôi nhưng chị họ của Tưởng Huệ là một đứa trẻ lớn hơn lại đến giúp đỡ em họ mình bắt nạt tôi, giúp xong còn đi tìm phụ huynh tố cáo tôi. Lòng dạ thâm sâu. Lòng dạ hẹp hòi. Dối trá. GTV. Đường Tiến nhìn đôi mắt long lanh của cô gái ngồi đối diện mình, bàn tay nhỏ bé đang tách ra giống như muốn tính toán rõ ràng với anh ta. Người đàn ông hé môi, nhẹ nhàng nói một câu, ồ, tôi và cô ta không phải một cặp. Phạm Hòa Bình, cô ta còn từng gạt tiền của tôi. Cái gì? Không phải một cặp. Không khí trên bàn ăn chợt trì trệ. Phạm Hòa Bình cảm thấy một luồng khí lúng túng đã tăng vọt lên mặt cô ấy, cả mặt đỏ bừng. Cô ấy đã nói nhiều như vậy. Kết quả? Thế mà đều do cô tự suy đoán cả sao? Vai hề này dành cho cô ấy. Sống vẻn vẹn 22 năm qua, đây là lần đầu tiên Phạm Hòa Bình nhận thức được câu nói của cha mình chính xác đến mức nào. Hộp sọ của cô chưa phát triển hết, cô đúng là kẻ đần mà. Hu hu hu. Thành tích vòng loại đã có, đội đại diện cho Bắc Đại bước tiếp đến vòng thi chung kết khu vực thủ đô. Sau vòng thi chung kết khu vực chỉ còn lại vòng chung kết toàn quốc. Ở trận thứ hai của trận đấu, Triệu Uyển Thanh vẫn không được ra sân, trái lại cô và Hoàng Thụy dần dần thân nhau hơn. Sau khi biết được giáo viên của Hoàng Thụy là giáo sư Tống Nghiêm Thanh, trí nhớ đã chết trong đầu Triệu Uyển Thanh lại công kích cô một lần nữa. Kiếp trước ông ấy chính là một trong bốn vị giáo sư sáng lập ra khoa ngoại chỉnh hình nhưng chỉ có một mình Tống Nghiêm Thanh được ra nước ngoài học, sau khi hoàn thành việc học thì trở về bắt đầu phát triển sự nghiệp y học chỉnh hình trong nước. Ba vị giáo sư còn lại đều tham gia lớp tu nghiệp của giáo sư Spi nhưng muốn nói người bước ra nước ngoài chân chính nhất cũng chỉ có một mình Tống Nghiêm Thanh. Lúc Tống Nghiêm Thanh bồi dưỡng y học ở Pennsylvania, ông ấy cũng là sinh viên có thành tích nổi bật nhất, đến giáo sư của ông ấy cũng nói, Trung Quốc có một người như thế cũng là điều may mắn. Tống Nghiêm Thanh có thiên phú, cộng thêm ưu thế đi du học vào năm đó, điều này khiến bệnh viện Bác Đại Sử do ông ấy thành lập trở thành bệnh viện chỉnh hình tốt nhất cả nước. Sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, đội đại diện cho Bắc Đại thuận lợi tiến vào vòng chung kết toàn quốc. Thời gian cho vòng chung kết toàn quốc đã được quyết định vào tháng 12, mấy người Triệu Uyển Thanh vừa đi học vừa chuẩn bị cho vòng đấu chung kết này. Mỗi tuần đều học trên lớp 5 ngày, thứ bảy tham gia huấn luyện, chủ nhật được nghỉ ngơi. Bận rộn rất lâu, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng được nên đón ngày chủ nhật. Ngày này, bên ngoài rất lạnh, người đến siêu thị cũng không nhiều nên Triệu Uyển Thanh dứt khoát bảo mẹ Lâm đóng cửa sớm. Bếp lò lần trước Lâm Thiệu Hoa lấy được vẫn còn đó, Triệu Uyển Thanh nhóm lửa, bắt đầu nướng mấy củ khoai. Trời lạnh rất thích hợp để ăn khoai lang nướng thế này. Trong tứ hợp viện, mọi người vây quanh lò nướng trò chuyện, chờ đợi khoai lang chín. Bên ngoài gió đông lạnh thấu xương, lạnh đến mức người đi đường cũng phải tăng nhanh tốc độ. Ngay trong gió rét lạnh, có hai người đang bước đến hẻm Bắc Vịnh. Thùng thùng. Cửa lớn của tứ hợp viện vang lên tiếng gõ. Ai vậy à? Triệu Uyển Thanh đẩy cửa bước ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài cô cũng ngạc nhiên. Lưu Lan? Gì? Sao mọi người lại đến đây?